Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, năm đó bí mật. Ngọc Hư Cung, ba vị thánh nhân nhìn Tô Thần, tiếp dẫn đối lập từng cảnh tượng ấy, không khỏi có chút chấn động. Thánh nhân bên trong, còn vàng thau lẫn lộn a. Này tiếp dẫn chuẩn đề, là như thế nào tăng lên tới thánh nhân? Là cần suy nghĩ một phen, không cần đầu óc, chỉ là cần khí vận đến là được. Chuẩn đề là cố thủ không ra, tự cho là có cơ hội. Tiếp dẫn trực tiếp xuất kích, hận không thể trực tiếp đem Tô Thần đắc tội chết. Này quả nhiên là tổn thất liên tục, không biết cụ thể nơi nào tổn thất to lớn nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hiển nhiên là có loại xem trò vui không sợ phiền phức đại tâm tư. Chuyện đến nước này, Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải là cùng Tô Thần quan hệ cực sai thánh nhân. Tuy rằng trên bản chất quan hệ, vẫn là cũng không khá hơn chút nào, nhưng không đến nỗi nói kém cỏi nhất. Tô Thần ngay sau chân tâm muốn ra tay trả thù. Trả thù người cũng không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cho tới ứng đối ra sao tiếp dẫn, đó chính là Tô Thần chuyện tình. Việc này cũng không có đơn giản như vậy. Thiên Tôn không có phát hiện. Này trong ngày thường, tiếp dẫn chuẩn đề căn bổn không có từng xuất hiện sao? Dĩ vãng có thánh nhân tiến vào trong biển, muốn chia một chén canh thời điểm, đều là cái gì kết cục? Phục Hy tựa hồ nghĩ đến cái gì? Dĩ vãng các loại biến cố, kết hợp lần này thế cuộc, một ít chuyện đã vô cùng sống động. Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ vãng không có suy nghĩ quá những này. Hoặc là nói suy tư, không có quá nhiều kết quả. Nhưng khi dưới bị Phục Hy một câu nói thấu, tất cả những thứ này quả nhiên là có chút vấn đề. Thời điểm trước kia, các thánh nhân đều muốn quá, từ trong biển bồi dưỡng cường giả, hoặc là nói đi biển sâu tìm kiếm một ít hòn đảo, đến tu luyện vân vân. Nhưng biển sâu, tựa hồ liền ngay cả thánh nhân, đều là không cách nào tiến vào bên trong. Năm đó lão quân đầu tiên tiến vào, kết quả sau khi trở về quanh năm bế quan không ra. Ta cùng Thông Thiên là liên hợp đi vào, nhưng là không có quá nhiều phát hiện. Chỉ là càng đi nơi sâu xa, càng ngày càng không cách nào rất gần. Cuối cùng lạc lối phương hướng thời điểm, chỉ có thể là xé ra hư không trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ tốn nói. Nói tới điểm này thời điểm, bây giờ mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không tùy vào có chút kiêng kỵ. Năm đó tất cả, coi là thật không phải cái gì tốt đẹp chính là hồi ức. Đặc biệt ở vào thời điểm này, càng là như thế, vào thời khắc này, thế cuộc biến hóa, thủy chung là khiến người ta không dám tưởng tượng. Yêu tộc bên trong, năm đó tục truyền nói Đông Hoàng Đại Nhân thâm nhập biển sâu, là nhìn thấy yêu khởi nguồn tổ một trong, hải thủy tổ hư không côn bằng đại nhân. Song phương nói cái gì? Vẫn chưa có điều ghi chép, nhưng Đông Hoàng Đại Nhân không còn bước vào biển sâu. Năm đó chàng đại chiến kia, tự hồ có hư không côn bằng ra tay. Cho tới năm đó ta, cùng yêu tộc mấy vị không có thánh vận nửa bước yêu thần đã tiến vào biển sâu. Nhưng cũng vẫn là không có quá nhiều phát hiện. Cùng Thiên Tôn kinh nghiệm gần như, đều là ở thần bí địa phương, bị mơ hồ ngăn cản. Nữ oa mở miệng, nói đến yêu tộc bí mật, Đông Hoàng Thái Nhất cấp độ kia cường giả, đều là đi qua biển sâu, đồng thời không có quá nhiều thu hoạch. Lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất cỡ nào chói mắt, Hồng Quân giảng đạo trước, 6 thánh nhân tính gộp lại, đều rất khó ứng phó Đông Hoàng Thái Nhất. Sau đó có không ít cường giả bí ẩn gia nhập liên hợp. 6 thánh nhân nghĩ biện pháp, mới phải để Đông Hoàng Thái Nhất, nghĩ đến tùy vào số mệnh. Nếu như Đông Hoàng Thái Nhất năm đó không có chỉ đến, khả năng thánh vị trên thì có hắn một cái. Giờ khắc này nói tới chuyện này, Phục Hy cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau. Yêu tộc tới cường giả hóa ra là hư không côn bằng. Biển sâu yêu tộc thực lực, quả nhiên là sâu không lường được. Ta cùng với Hiên Viên, thần nông ban đầu là đi qua biển sâu, cũng không có nhìn thấy chuẩn đề. Tiếp dẫn hai người, ngược lại, là ở chân trời dưới một thân cây, phát hiện chỉ thị hỏa vân động bản đồ. Từ nay sau khi, Ta ba người chính là chỉ có thể ở Hỏa Vân Động bế quan. Phục Hy nói ra câu nói này, hiện tại càng là một bí mật lớn. Ba người đều rõ ràng, hay là này biển sâu, cũng không phải những người khác làm chủ. Chuẩn đề, tiếp dẫn hay là thiên đạo một loại nào đó tượng trưng. Những người khác không biết thiên đạo ý tứ của chuẩn đề tiếp dẫn hẳn là biết một ít. Hoặc là nói, hai người này hành động, chính là thiên đạo một số ý tứ. Nếu là như vậy, rất nhiều chuyện, nói đúng là đến thông. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu. Chuyện đến nước này, không có gì cần che giấu. Ba người khó đối phó tiếp dẫn, chuẩn đề, nhưng đã có phát hiện. Cứ tiếp tục quan sát liền có thể. Tiếp dẫn nếu như không hề nguy cơ, tiếp tục làm việc, chính là đại biểu đại thương vẫn là có lỗ thủng. Tiếp dẫn ngừng tay, thánh nhân khác cũng không thể mới hạ thủ. Nói không chừng mênh mông thiên đạo hóa thân, giờ khắc này chính là ở biển sâu nơi sâu xa, một cái nào đó thần bí địa phương. Lấy trêu tức vẻ mặt, nhìn hết thảy thánh nhân, tiếp dẫn, chuẩn đề dò đường, hay là biện pháp tốt nhất. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là nghĩ như vậy đến. Đối với ba người này tới nói, nhưng là không muốn chính mình đi điều tra. Hơi bất cẩn một chút, rất có thể chính là to lớn nguy cơ. Thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng chỉ nói là trình độ nào đó mà thôi. Mạnh như Đông Hoàng Thái Nhất, đều là ở vây công dưới. Mấy người này bây giờ trạng thái, so với ngày đó Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh cao, chỉ sợ không dám nói chắc thắng. Lúc trước giải quyết triệt để Đông Hoàng Thái Nhất, dựa vào là chính là các nơi cường giả bí ẩn. Điều này làm cho ba người trong lòng không khỏi có chút sầu lo. Loại kia cấp độ cường giả, cụ thể là thiên đạo sứ giả, hoặc là bản thân liền là thuộc về Đông Bá Hầu Phủ. Tô Thần bên này cũng không biết nhiều lắm bí mật, không rõ ràng chính mình có thể trêu chọc hai cái thánh nhân. Bây giờ Tô Thần liền một ý nghĩ, nếu như muốn ra tay, tốt như vậy, bất kể là ai dám đến đều là tử chiến, nhất định phải dựng nên như thế một loại hình tượng, đại thương mới có thể từ khó khăn bên trong đi ra. Lập tức mặc dù nói nhìn như an ổn, nhưng có bao nhiêu người trong bóng tối liên tục nhìn chằm chằm vào Tô Thần, hy vọng Tô Thần có thể có chút sai lầm, nhân số không ít. Chuẩn đề, tiếp dẫn hai người Tiêu Bất Ly Mạnh, Mạnh Bất Ly Tiêu, có điều lần này hai người này có thể làm sao? Tô Thần lấy ra nước chi hạt nhân, lúc này chuẩn bị thôn phệ. Đối với nếu nói thánh nhân, cùng với nhân vật đáng sợ, Tô Thần cũng không có chút nào sầu lo. Thực lực của đối phương vô cùng mạnh mẽ, chẳng lẽ dám trực tiếp ra tay? Giờ khắc này chuẩn đề, tiếp dẫn ra tay, có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ ngăn được. Huống hồ hai người này đã bỏ ra một chuẩn thánh, liền chứng minh còn có thể trao đổi độ khả thi. Thời điểm như thế này Tô Thần cũng không phải nói ngốc nghếch mở điều kiện chính mình muốn chết, mà là làm hết sức nghiền ép đối phương, đến nhanh chóng nâng lên đại thương. Này quần thánh nhân trong lòng, bây giờ hay là cũng không rõ ràng. Ta kiến thiết đại thương, có nhất định mô hình thời điểm, là đáng sợ cỡ nào. Đám người kia biết đến, hay là chính là một điểm, hiện tại có thể có công đức. Nếu như phát hiện hơi hơi trở nên mạnh mẽ đại thương, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt trở mặt. Nắm lấy khoảng thời gian này, bất kể là làm sao đi làm, chỉ cần là có thể bắt lính là được. Một thánh nhân phải ra khỏi tay, cùng 5, 6 cái thánh nhân phải ra khỏi tay, hay là bản thân không có quá nhiều khác nhau. Nghĩ đến đây, Tô Thần ý nghĩ trong lòng rất đơn giản. Con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối phó Tô Thần, thêm vào một nữ oa, cùng với tiếp dẫn, chuẩn đề, trên thực tế đối với thế cuộc không có quá nhiều ảnh hưởng. Cuối cùng đều phải bị thánh nhân nhằm vào. Nghĩ quá nhiều, ngược lại là lãng phí thời gian. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.